Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Vân Trung Hạc vạn người kính ngưỡng, điên cuồng thắng liên tiếp. Vân Trung Hạc biểu diễn sau khi kết thúc, đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó vang lên lôi minh đồng dạng tiếng vỗ tay, thật là lôi minh đồng dạng. Mỗi một cái phảng phất đều muốn vỗ tay tắt thở đồng dạng. Trước đó bọn hắn cho Thạch Nhất cùng Đế Quốc dàn nhạc vỗ tay một khắc đồng hồ, mà lần này cho Vân Trung Hạc vỗ tay ròng rã 20 phút. Mỗi người đều đứng tại trên vị trí cũ, không ngừng mà vỗ tay, bàn tay đều đập sưng lên, thật là như si như say, thật là như là giống như mộng ảo hai canh giờ. Toàn bộ tinh thần phảng phất vẫn như cũ đắm chìm tại trong cảnh giới kỳ diệu. Cả người phảng phất vẫn như cũ là nhẹ nhàng, phảng phất tùy thời đều có thể dắt lấy tóc của mình rời đi mặt đất phiêu lên. Vân Trung Hạc không thể không một lần lại một lần đi ra, một lần lại một lần chào cảm ơn. Nhìn từ điểm này, người Tân Đại Viêm Đế Quốc hay là đáng yêu. Bọn hắn mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng cũng phi thường ngay thẳng. Một chính là một, hai chính là hai. Lẽ ra văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cứ việc ngươi Vân Trung Hạc đàn tấu trình độ cao hơn, nhưng ta chính là không thừa nhận ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bởi vì cái này hoàn toàn là duy tâm đó à. Ta thành tâm muốn đánh ép ngươi. Nói đúng là ngươi diễn tấu âm nhạc không tốt, ngươi có thể làm sao? Nhưng bọn hắn hoàn toàn không có dạng này. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn sẽ thừa nhận kết quả này, đồng thời nguyện ý vì Vân Trung Hạc vỗ tay reo hò, nguyện ý dâng lên chính mình yêu thích cùng kính sợ. Đây thật là một cái tràn đầy hy vọng quốc gia. Bọn hắn thật tràn đầy nói đúng sự thật tinh thần. Chí ít phần lớn người là như vậy. Ròng rã sau 21 phút, Vân Trung Hạc một lần cuối cùng đi ra chào cảm ơn. Sau đó mấy ngàn tên người xem bắt đầu rút lui. Đây tuyệt đối là không gì sánh được khó quên một đêm, mà lại ngày mai sẽ ở toàn bộ đế quốc nổ tung. Bất quá, làm sao lại rút lui a? Tại sao không có người phán định thắng bại a? Vân Trung Hạc đến tột cùng thắng vẫn thua a? Tân Đại Viêm Đế Quốc là phi thường thể diện, sẽ không làm cho quá thấp kém. Chạy ra một người đến tuyên bố Vân Trung Hạc chiến thắng. Từ vỗ tay thời gian liền có thể phân ra thắng bại. 1 năm phút đồng hồ cùng 21 phút đồng hồ, Vân Trung Hạc thắng, mà lại hôm nay trận này diễn xuất, nhất định sẽ rung động toàn bộ đế quốc, sẽ lưu lại truyền thuyết bất hủ. Ngày kế tiếp, Tân Đại Viêm Đế Quốc duy nhất học viện nghệ thuật hướng Vân Trung Hạc phát ra mời. Viện trưởng tự mình cho Vân Trung Hạc ban phát Đế Quốc nghệ thuật Bắc học sĩ, đồng thời mời Vân Trung Hạc trở thành Đế Quốc học viện nghệ thuật kiêm chức giáo sư. Cái này cũng biểu thị ra toàn bộ đế quốc giới nghệ thuật thái độ. Bọn hắn thừa nhận Vân Trung Hạc trận chiến đầu tiên thắng. Vân Trung Hạc âm nhạc diễn tấu chinh phục bọn hắn, Vân Trung Hạc vui vẻ tiếp nhận. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc thật đi vào Đế Quốc học viện nghệ thuật dạy học. Tại trên lớp học, Vân Trung Hạc hướng Đế Quốc thư viện nghệ thuật các học sinh phô bày hoàn toàn mới nhạc khí, tỉ như ocarina, ống yêu, đồng thời lợi dụng nhạc khí mới tiến hành diễn tấu kinh điển ca khúc mục lục. Ocarina diễn tấu là Địa Cầu Thần Khúc, nguyên phong cảnh của cố hương. Đây là âm nhạc đại sư Sojiro tác phẩm. Đây cũng là thích hợp nhất ocarina diễn tấu tác phẩm. Chân chính thần khúc, không biết tại trong bao nhiêu TV tác phẩm xuất hiện qua. Đế quốc thư viện nghệ thuật các học sinh hoàn toàn nghe được như si như say. Mà ống tiêu diễn tấu ca khúc mục lục là Bình Hồ Thu Nguyệt cùng Lương Tiêu Dẫn, đồng dạng là lưu truyền mấy trăm năm kinh điển ca khúc mục lục. Vân Trung Hạc cũng phát hiện Tân Đại Viêm Đế Quốc một cái đặc điểm, đó chính là kính sợ cường giả. Bọn hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng thành kiến, Nhưng nếu có một cái lĩnh vực người mạnh nhất xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ uốn nắn chính mình thành kiến. Tỉ như trước đó toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với phương Đông cố thổ hết thảy đều là bảo trì phù nhận thái độ, nhưng trải qua Vân Trung Hạc đêm hôm đó thần cấp diễn tấu đằng sau, hết thảy cũng thay đổi. Bọn hắn đối với phương Đông âm nhạc cũng tự nhiên tiếp nhận. Dù sao bọn hắn thật là cao cấp, có được rất mạnh mỹ học tạo nghệ, có thể biết cái gì là tốt nghệ thuật, có thể phân biệt ra được tốt xấu cao thấp. Trong không sai biệt lắm một tháng thời gian, Vân Trung Hạc vẫn luôn tại đế quốc trong học viện nghệ thuật dạy học. Không chỉ có dạy chính là âm nhạc, còn có hội họa. Hắn âm nhạc cố nhiên mang đến cường đại rung động, bởi vì trong thời gian một tháng này, hắn diễn tấu vô số ca khúc mục lục, vô số trăm năm kinh điển, liên tục không ngừng từ Vân Trung Hạc ngón tay diễn tấu đi ra. Mà lại hắn còn mang đến hoàn toàn mới nhạc khí, nhất là đàn dương cầm, cơ hồ là trong nháy mắt vang dội, trực tiếp đào thải mất rồi harpsichord. Nhất là đế quốc học viện nghệ thuật, lập tức chế tạo gấp gáp thành tốp đàn dương cầm, mà là giáo sư âm nhạc cũng bắt đầu học tập đàn dương cầm. Từ sang năm bắt đầu, toàn bộ đế quốc học viện nghệ thuật liền muốn bắt đầu dùng đàn dương cầm thay thế harpsichord tiến hành dạy học, nhưng là chân chính mang đến nghệ thuật cách mạng, lại là hội họa. Vân Trung Hạc thật sự là xem thường trường phái ấn tượng đối với hội họa nghệ thuật đánh sâu vào. Đế quốc học viện nghệ thuật mới là trên thế giới này nhất vui lòng tiếp nhận sự vật mới đám người. Bởi vì Tân Đại Viêm Đế quốc hội họa nghệ thuật tại chủ nghĩa lãng mạn cùng chủ nghĩa tả thực đã đắm chìm quá lâu, dòng dã mấy trăm năm, bọn hắn muốn tìm được đột phá phương hướng mới, nhưng thủy chung tìm không thấy. Vô số người đều thử qua đột phá mới, nhưng cuối cùng đều yên lặng, mà tại trong hội họa nghệ thuật vốn có, muốn ra mặt, muốn vẽ ra kinh diễm tác phẩm đã càng ngày càng khó. Coi như người có thể vẽ phải cùng chân nhân một dạng thì thế nào? Thật là thẩm mỹ mệt nhọc a, mà trường phái ấn tượng tựa như tia chớp, xé mở một khe nứt, cho bọn này nghệ thuật ra kinh người linh cảm. Mà lại một khi bắt đầu nghiên cứu trường phái ấn tượng hội họa đằng sau, bọn hắn phát hiện mình nguyên lai là liên quan tới chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tả thực hội họa phong cách, phảng phất cũng đã nhận được nhất định tăng lên, cũng trình độ nào đó, cũng coi là công phu ở chỗ ngoài thơ. Mà lại bọn hắn phát hiện, trường phái ấn tượng hội họa phi thường am hiểu cảm xúc cùng thế giới nội tâm biểu đạt. Cũng càng thêm có thể bay hơi linh cảm từ cùng tinh thần. Vân Trung Hạc thừa cơ cử hành một lần trường phái ấn tượng triển lãm tranh. Chí ít tại đế quốc giới nghệ thuật, nhấc lên không gì sánh được oanh động hiệu ứng. Rất nhiều người trực tiếp xưng là hội họa cách mạng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Tại đế quốc học viện nghệ thuật Vân Trung Hạc thu hoạch rất nhiều người ngưỡng mộ. Đế quốc giới nghệ thuật salon cùng tụ hội, hắn đều được mời tham gia, mà lại mỗi một lần đều là tuyệt đối nhân vật chính. Tại trên nghệ thuật, Vân Trung Hạc đã chinh phục Tân Đại Viêm Đế quốc. Lúc này, không cần lại phân thắng bại, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế quốc giới nghệ thuật nguyện ý tiếp nhận Vân Trung Hạc. Thừa nhận Vân Trung Hạc, ngày mùng 7 tháng 5, Vân Trung Hạc lại một lần nữa hướng Tân Đại Viêm Đế quốc phát ra phần thứ hai chiến thư. Đánh cờ trí tuệ, đánh cờ, đây là cao nhã chiến đấu, là trí tuệ yên đấu. Tại đế quốc trên quảng trường, hắn nghênh đón tất cả kỳ nghệ đại sư khiêu chiến. Mặc kệ là cờ vây, hay là cờ tướng đều có thể. Mặc kệ là một người, hay là 10 người, chỉ cần đứng được đánh. Vân Trung Hạc muốn lấy một địch 10, lấy một địch 100, nói cách khác, hắn đồng thời muốn cùng 100 người đánh cờ, chỉ cần bại bởi một người trong đó, vậy một trận khiêu chiến này hắn chính là thua. Từ nay về sau, cũng không tiếp tục nói cái gì triệt để tiêu diệt Tân Đại Viêm Đế quốc sự tình. khiêu chiến cũng đến đây là kết thúc. Chiến thư này vừa hạ, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc lại một lần nữa bị chọc giận. Quá phách lối a, Vân Trung Hạc a, chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc thật vất vả tiếp nhận ngươi nghệ thuật tạo nghề. Ngươi cũng an tâm tại Đế Quốc Học viện Nghệ thuật dạy học 2 tháng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã khiêm tốn, không nghĩ tới, ngươi trở nên càng thêm cuồng a. Ngươi rất thông minh, ngươi là một thiên tài. Chúng ta tin tưởng, tài đánh cờ của ngươi tại đế quốc có thể xếp hạng trước vài. Chúng ta cũng tin tưởng, nhưng ngươi nói mình có thể lấy một địch 10, lấy một địch 100, chúng ta có chết cũng không tin. Bất quá Vân Trung Hạc đã hướng toàn bộ đế quốc phát ra khiêu chiến. Tân Đại Viêm Đế Quốc kỳ nghệ chúng đại sư, liền không thể không ứng chiến a. Đầu tiên xuất mã chính là đế quốc cờ vây thiên tài Lý Tâm. Tại mấy ngàn người chứng kiến dưới, hắn cùng Vân Trung Hạc bắt đầu đánh cờ. 3 giờ sau, đế quốc cờ vây thiên tài Lý Tâm bị thua. Đằng sau, đế quốc cờ vây đại sư Lý Ngọc Trai ra mặt ứng chiến. Sau 3 tiếng rưỡi, Lý Ngọc Trai bị thua. Hai người kia một già một trẻ, xem như Tân Đại Viêm Đế Quốc cờ vây người mạnh nhất, hai người đều bị thua. Thế là hai người cùng tiến lên, đồng thời cùng Vân Trung Hạc đánh cờ. Cứ việc dạng này không công bằng, mà lại có hại thanh danh của mình, nhưng bọn hắn liền muốn biết Vân Trung Hạc kỳ nghệ cao bao nhiêu. Cao bao nhiêu? Cao đến bầu trời. Bởi vì lúc này người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử lại trên người. Cái này so Google trí tuệ nhân tạo máy tính nhiều bức nhiều. Trên cờ vây, tuyệt đối thiên hạ vô địch thủ, mà lại mặc kệ là lấy một địch 10, hay là lấy một địch 100, căn bản cũng không có khác nhau chút nào. Hoàn toàn chỉ là một cái mánh lới mà thôi, nhưng là trên tràng diện liền kinh người. Vẻn vẹn sau 2 tiếng rưỡi, Lý Tâm cùng Lý Ngọc Trai hai cái cờ vây đại sư toàn bộ bại. Đây thật là quá ly kỳ a. Đơn độc đánh cờ thời điểm, bọn hắn kiên trì 3 giờ cùng 5 tiếng mới bị thua. Mà hai người cùng tiến lên thời điểm, vậy mà 2 giờ rưỡi liền bại. Hai người kia bị thua phảng phất là một cái ranh giới sinh tử đồng dạng. Tân Đại Viêm Đế Quốc cờ vây cao thủ nhau nhau xuất động. Vân Trung Hạc bắt đầu lấy một địch 3, lấy một địch 4, cuối cùng rốt cục điên cuồng lấy một địch 10, tổng cộng vượt qua mấy vạn người chứng kiến vây xem Vân Trung Hạc lấy một địch 10. Hình ảnh này thậm chí so diễn tấu hội còn kinh người hơn, còn muốn cho người rung động. Trận kia diễn tấu hội, Vân Trung Hạc cùng Thạch Nhất tốt xấu hay là 1-1. Mà lại âm nhạc cảnh giới loại vật này tương đối duy tâm, rất khó dùng rõ ràng điểm số đến phán định thắng bại. Nhưng là đánh cờ không giống với a, thắng thì thắng, thua thì thua, mà lại não người là có hạn. Cờ vây cần cực độ chuyên chú, cần kinh người suy nghĩ. Đỉnh tiêm cao thủ đánh cờ lấy một địch 2 đều khó có khả năng. Loại chuyện này làm sao có thể hoàn toàn làm đến nhất tâm lưỡng dụng. Nhưng là Vân Trung Hạc vậy mà lấy một địch 10. 10 người này đều là Tân Đại Viêm Đế Quốc cờ vây người mạnh nhất a. Vân Trung Hạc chẳng những thắng, mà lại hoàn toàn là một trường giết chóc. Tất cả mọi người lập tức thấy như si như say, cũng thấy dùng mình. Quá nghiêu bức, quá trang bức, thật là đáng sợ. Bởi vì từ đầu tới đuôi Vân Trung Hạc hoàn toàn thành thạo điêu luyện, gần như không cần suy nghĩ thời gian, trực tiếp lần lượt đi đến đối thủ trước mặt lạc tử. Đánh cờ đến phía sau thời điểm, hắn người thứ 10 đều đánh xong, mà người đầu tiên còn không có suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi. Tân Đại Viêm Đế Quốc 10 cao thủ cờ vây này, từng cái sắc mặt ngưng trọng, mồ hôi đầm đìa, đầu não suy nghĩ quá mức, cơ hồ muốn bốc khói, mà Vân Trung Hạc lại đi bộ nhàn nhã, vẫn như cũ thư giãn thích ý. Mỗi một bước cờ suy nghĩ thời gian, vẫn như cũ không cao hơn một giây đồng hồ. Cái này cũng quá mạnh, vẻn vẹn chừng 3 giờ. Trận này trước nay chưa có đánh cờ liền kết thúc. Vân Trung Hạc lấy 1-10, Đại Hoạch toàn thắng, vậy mà cũng vẻn vẹn chi dụng 3 giờ. Thế giới này quá điên cuồng. Tân Đại Viêm Đế Quốc 10 cái cờ vây cao thủ, toàn bộ đều mặt như màu đất, cơ hồ hoài nghi nhân sinh. Thế giới này lại còn có người kỳ nghệ cao đến bực này nghịch thiên tình trạng. Đây nào chỉ là miểu sát a? Bọn hắn ngay cả Vân Trung Hạc bóng lưng đều không nhìn thấy a. Tiếp tục như vậy, bọn hắn đánh cờ còn có ý nghĩa gì a? Thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Vân Trung Hạc nội tâm kỳ thật cũng tràn đầy áy náy. Thật sự là xin lỗi, vì xuất binh Đông Trinh, vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, hắn nhất định phải làm như vậy, nhất định phải triệt để trang bức đến cực hạn, nhất định phải triệt để đánh bại Tân Đại Viêm Đế Quốc tất cả lĩnh vực. Cho nên mới sẽ trình diễn loại lấy 1-10 này. Nhưng trên thực tế bằng vào Vân Trung Hạc tài đánh cờ của mình, thật muốn bị ở đây những cao thủ này miểu sát. 10 người này, toàn bộ đều là đỉnh tiêm cao thủ. Cho dù là tại hiện đại địa cầu, cũng là tuyệt đối siêu nhất lưu. Nhưng cũng tiếc bọn hắn gặp phải đối thủ là số 9 Lượng Tử. Một cái không phải nhân loại bình thường. Đến tận đây, Vân Trung Hạc khiêu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc trận chiến thứ 2 kết thúc. Thu được nghiền ép tính đại thắng. Sau trận chiến này, lại một lần nữa dẫn bảo toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc. Đưa tới oanh động vượt qua lần trước diễn tấu hội, bởi vì mánh lới này quá kinh người. Lấy 1-10 lại còn thắng được không uổng phí cho bụi chi lực. Cái này chẳng phải là đã chứng minh Vân Trung Hạc thông minh vượt qua 10 người chi cùng. Từ nay về sau, chỉ cần nâng lên cờ vây, Tân Đại Viêm Đế Quốc tất cả mọi người gặp mặt như màu đất. Thật là đáng sợ, Vân Trung Hạc quả thực là kỳ nghệ ma quỷ a. Từ đó về sau, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, thiên hạ không cờ, cái này nhưng so sánh Google AlphaGo hiệu ứng càng thêm mãnh liệt. Google trí tuệ nhân tạo AlphaGo cùng nhân loại đỉnh tiêm kỳ thủ đánh cờ, ngẫu nhiên sẽ còn thua. Mà lại miễn cưỡng cũng coi là thế lực ngang nhau. Nhưng coi như thế cũng làm cho nhân loại cờ vây lâm vào một loại nào đó cơn sóng nhỏ. Bởi vì cảm thấy coi như mình kỳ nghệ quá cao, cũng đánh bất quá một cái người máy, vậy còn có ý gì? Mà bây giờ Vân Trung Hạc đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc cờ vây đại sư hoàn toàn là nghiêng về một bên. Đồ sát, cứ như vậy học tập cờ vây còn có ý nghĩa gì? Ngày 7 tháng 6, Vân Trung Hạc hướng Tân Đại Viêm Đế Quốc phát ra phần thứ 3 chiến thư. Các ngươi Tân Đại Viêm Đế Quốc tại trên y thuật không phải như bức sao? Hoàn toàn xem thường thế giới phương Đông, thậm chí nói thẳng thế giới phương Đông y thuật chính là gạt người vu thuật. Chỉ có Tân Đại Viêm Đế Quốc y thuật mới thật sự là tiên tiến. Lần này khiêu chiến, Vân Trung Hạc không có đối thủ, hoàn toàn là một mình hắn biểu diễn. Tại đế quốc trong thái y thự, mấy chục tên Tân Đại Viêm Đế Quốc ưu tú nhất đại phu. Mắt thấy Vân Trung Hạc y thuật, hắn tiến hành 2 cái giải phẫu. Cái thứ nhất là giải phẫu mổ sọ, trị liệu một cái không tính quá nghiêm trọng trúng gió. Đây là Tân Đại Viêm Đế Quốc lần thứ nhất mổ sọ. Tất cả đại phu cũng không dám tin, lại còn có thể đem đầu cưa mở tiến hành giải phẫu. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tân Đại Viêm Đế Quốc y thuật mặc dù nghiêu bức, nhưng là cũng không dám tại trên đầu làm to chuyện a. Cho nên vào lúc này Tân Đại Viêm Đế Quốc, giải phẫu mổ sọ hoàn toàn chính là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Sáng tạo ra lịch sử, mà lại Vân Trung Hạc trị liệu còn thành công. Giải phẫu sau khi hoàn thành, tất cả đại phu đều hướng hắn nhìn lại không gì sánh được ánh mắt kính sợ. Tân Đại Viêm Đế Quốc chữa bệnh sử, từ đây xốc lên chương mới. Vân Trung Hạc cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cũng chính là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, hắn mới dám làm giải phẫu này, bởi vì nơi này có được hoàn thiện khí giới, có đầy đủ dược vật, thậm chí Vân Trung Hạc còn làm khí oxy. Coi như thế, tỷ lệ thất bại cũng rất cao, nhưng cuối cùng hắn thành công tiến hành giải phẫu này, mà cái thứ hai giải phẫu, nhìn qua liền không có phổ thông hơn nhiều, nhưng trên thực tế càng khó, chính là thuật nối liền tay gãy, bởi vì rất nhiều thần kinh, mao mạch mạch máu đều phải tiến hành khâu lại, nơi này nhưng không có y dùng kính hiển vi, hoàn toàn cần nhờ thị lực của hắn. Cho nên hắn không thể không dùng đờ vanh si lên thân, tăng thêm mê điệt cốc thần dược, mới hoàn thành giải phẫu này. Đừng có lẽ không hiểu giải phẫu thứ hai này có bao nhiêu khó. Nhưng ở đây các đại phu lại biết, một tháng sau, đế quốc học viện thứ nhất công khai tuyên bố, trao tặng Vân Trung Hạc đế quốc y học bác học sĩ công danh, đồng thời thuê hắn vì đế quốc học viện thứ nhất kiêm chức giáo sư. Không chỉ có như vậy, đế quốc Nguyên Lão Viện hướng Vân Trung Hạc ban phát ngợi khen. Đế quốc Văn Chấp Chính Vương tự mình hướng Vân Trung Hạc ban phát đế quốc huân chương. Thế là, Vân Trung Hạc hướng Tân Đại Viêm Đế Quốc phát khởi trận thứ ba chiến tranh. Đại hoạch toàn thắng, ngày mùng 7 tháng 7, Vân Trung Hạc hướng Tân Đại Viêm Đế Quốc phát ra lần thứ tư chiến tranh. Văn học chiến tranh. Nói cách khác, hắn lại phải chép sách. Lần này, hắn suy nghĩ thật lâu, hẳn là xét một bộ nào sách. Hồng Lâu Mộng là bất hủ kinh điển, nhưng Tân Đại Viêm Đế Quốc không thưởng thức. Chí ít đến bây giờ, bọn hắn đối với phương Đông cựu thế giới vẫn tương đối bài xích. Hồng Lâu Mộng, quyển sách này mặc dù là châm chọc cùng phê phán mục nát thế giới, nhưng nó xác thực phi thường phương Đông, mà lại Tân Đại Viêm Đế Quốc sức sản xuất phát đạt, khuynh hướng chủ nghĩa duy vật thế giới quan, cho nên không quá ưa thích loại tác phẩm nhìn như mềm mại này. Tây Du Ký, có thể, nhưng ở Tân Đại Viêm Đế Quốc khả năng còn chưa đủ. Vậy liền xét phương Tây danh chứ, từ trong thế giới thập đại danh chứ chọn lựa, Chiến Tranh và Hòa Bình. Cái này cũng không được, bởi vì đây là quan hệ đến cụ thể lịch sử niên đại. Đã mất đi chiến tranh liên minh lịch sử đại bối cảnh. Quyển sách này cộng minh còn kém rất nhiều. Cái gì, đồi gió hú, nhà thờ Đức Bà Paris, đỏ và đen, cũng đều không được. Nói thật bọn chúng sở dĩ trở thành danh chứ, ở mức độ rất lớn cũng là nhất định lịch sử bối cảnh dưới sản phẩm. Vân Trung Hạc lựa chọn sách, nhất định phải trang bức, mà lại lộ ra bức cách phi thường cao. Bên trong muốn tràn ngập xem xét đi lên liền cự nghiêu bức câu. Tốt nhất bên trong rất nhiều câu trích ra xuống tới, liền có thể trở thành danh nhân danh ngôn, lưu truyền trên trăm năm. Mà lại tốt nhất người đọc sách nhìn thấy câu này, liền không kịp chờ đợi nhớ kỹ, sau đó đọc thuộc lòng xuống tới. Cầm lấy đi cùng người khác trang bức, Aristotle, siêu hình học, Augustus, Confession, Hegel, The Phenomenology of Spirit, Nietzsche, The Birth of Tragedy. Những sách triết học này nhìn qua bức cách cũng rất cao, nhưng giống như có chút không quá thông tục, mà lại cũng không hợp thời nghi. Mấu chốt là Vân Trung Hạc tại trên triết học khảo thí đã sáng tạo qua vui mừng. Lại viết một bản sách triết học có lẽ liền có chút lặp lại. Lần này nhất định phải viết một bản tương đối thuần túy tác phẩm văn học. Rất nhanh, Vân Trung Hạc nghĩ đến chính mình nên sao chép cải biên bản nào. Đây cũng là cận đại đến bức cách cao nhất một quyển sách một trong. Trăm năm cô đơn, nghe được cái tên này, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ khẽ run lên a. Mà lại tuyệt đại bộ phận người phản ứng chính là, ta nghe qua quyển sách này, ta cảm thấy nó siêu cấp nghiêu bức, cứ việc ta không có nhìn qua, Tân Đại Viêm Đế Quốc sức sản xuất trình độ có thể xứng đôi quyển sách này bối cảnh. Mà lại Tân Đại Viêm Đế Quốc có thuộc địa, mặc dù không tôn trọng tôn giáo, nhưng là có sự hiểu biết nhất định, cho nên đối với quyển sách này bối cảnh hay là có nhất định cảm xúc. Đương nhiên, Vân Trung Hạc hay là cần đi qua một chút cải biên, nhưng không cần đánh vỡ quyển sách này tinh túy. Loại sách này, rộng rãi dân chúng có thích hay không liền không nhất định. Tại xã hội hiện đại, không biết bao nhiêu văn học thanh niên một trò chuyện, vậy tuyệt đối đem quyển sách này nâng lên thần đàn. Nhìn chưa có xem không nói đến, nội tâm có thích hay không cũng khác nói. Dù là ta nội tâm yêu nhất chính là Kim Bình Mai, cũng tuyệt đối phải đem Trăm Năm Cô Đơn nâng lên trời. Nếu không làm sao lộ ra ta phẩm vị cao. Đương nhiên, quyển sách này trình độ đúng là cao, cũng thật được xưng tụng thần tác. Cực kỳ mấu chốt chính là quyển sách này thích hợp trang bức, bên trong câu quá, quá có bức cách, cho nên Vân Trung Hạc sao chép cải biên quyển sách này, dùng để chinh phục Tân Đại Viêm Đế quốc dân chúng, thực sự không có gì thích hợp bằng. Quả nhiên, quyển sách này xuất bản phát hành đằng sau, lượng tiêu thụ lập tức phát nổ, không chút nào khoa trương rằng, trải qua trước đó 3 lần chiến tranh về sau, Vân Trung Hạc đã trở thành Tân Đại Viêm Đế quốc siêu cấp danh nhân. Quyển sách này đại biểu cho hắn đối với Tân Đại Viêm Đế quốc phát khởi trận thứ tư chiến tranh. Văn học chiến tranh, đương nhiên người người chú ý, thậm chí toàn bộ đế quốc vô số người đều trông mong mà đợi hắn phát khởi chiến tranh mới. Không chỉ là quan tâm thắng bại, mà lại khát vọng Vân Trung Hạc mang đến niềm vui mới. Vẻn vẹn ngày đầu tiên, bản này Trăm Năm Cô Đơn bán đi mấy chục vạn bản. Vô số người trước tiên đọc quyển sách này, sau đó lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tuyệt đại bộ phận người nội tâm có chút phức tạp, rằng thật đó à, chúng ta cũng có thể xem hiểu. Chúng ta cũng cảm thấy rất nghiêu bức, nhưng cũng không phải rất ưa thích a. Cảm giác có điểm lạ. Dù sao thế giới này phần lớn người ưa thích chính là tương đối thông tục tác phẩm. Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, loại tác phẩm này mới có thể nhận rộng rãi nhân dân yêu thích. Nhưng là rộng rãi dân chúng xem hết Trăm Năm Cô Đơn về sau, không dám nói lời nào, sợ rụt rè a. Hai ngày sau đó, Vân Trung Hạc quyển sách này trực tiếp nổ tung. Tại Tân Đại Viêm Đế quốc giới nghệ thuật trước nổ tung. Đế quốc Học viện Nghệ thuật, Vân Trung Hạc rộng rãi đám fan hâm mộ dẫn đầu đem quyển sách này nâng lên thần đàn. Ngay sau đó là đế quốc giới văn học. Sau đó toàn bộ đế quốc giới tri thức, bất kỳ một cái nào có sức ảnh hưởng học giả, đều phát biểu bình luận của mình cùng cái nhìn. Nghiêu bức, thần tác, hiếm có bất hủ kiệt tác. Mặc kệ trên thế giới này bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chủng tộc, đều hẳn là đọc quyển sách này, hội tụ kỳ tích khó tin nổi nhất cùng thuần túy nhất sinh hoạt. Đây là nhân loại có ngôn ngữ đến nay vĩ đại nhất chứ tác một trong, thuần một sắc đỉnh cấp đánh giá, mà lại bình luận càng ngày càng cao. Tại trên thần đàn địa vị càng ngày càng cao, cuối cùng phát triển đến mặc kệ tại trường hợp nào, người đều phải trò chuyện quyển sách này, nếu không chính là phẩm vị không cao. Nguyên lão viện hội nghị, trước khi bắt đầu, chúng ta tiên nhàn trò chuyện bản này, Trăm Năm Cô Đơn, à. Nếu không người đối nhân sinh cảm ngộ liền không đủ cao. Nam nữ ra mắt trước đó, chúng ta sẽ trước trò chuyện bản này, Trăm Năm Cô Đơn, à. Nếu không liền lộ ra ta không có văn hóa, học giả vợ chồng thân mật trước đó, chúng ta trước phiếm vài câu, Trăm Năm Cô Đơn, à. Bởi vì bên trong rất nhiều tình tiết, thật đúng là có chút kích thích đâu. Hắc hắc hắc, tuyệt đại bộ phận rộng rãi dân chúng trong lòng nghi hoặc. Cái đồ chơi này có tốt như vậy sao? Ta tại sao không có nhìn ra a? Bất quá may mắn ta trước đó không nói a. Ta nếu là nói ta không thích, chẳng phải là lộ ra ta không đủ cao cấp. Cho nên phát triển đến cuối cùng, trò chuyện lên quyển sách này thời điểm, đừng hỏi, hỏi liền nói là hiếm có thần tác kinh điển. thuận tiện đọc ra vài câu siêu cấp kinh điển. Siêu cấp có bức cách câu, chứng minh ta đã nhìn qua, ta chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết, đêm qua ta nhìn ngủ thiếp đi 3 lần, nhưng coi như người nhìn không được, cũng bắt đầu đọc thuộc lòng bên trong câu. Quyển sách này bức cách càng ngày càng cao, càng ngày càng nghiêu bức, mà vừa lúc này, Vân Trung Hạc cuốn thứ 2 sách xuất bản, Tây Du Ký, rốt cục đi ra. Lần này rộng rãi dân chúng sau khi xem xong, lập tức vỗ án tán dương. Nghiêu bức a, đây mới là chúng ta ưa thích thần tác a. Quá đẹp, quá thần kỳ a. Ta nhìn quyển sách này không có chút nào ngủ gật, ngược lại tinh thần sáng láng đâu. Sau đó bản này, Tây Du Ký, tại mấy đại học viện, còn có toàn bộ đế quốc vô số giáo dục cơ sở trong trường học triệt để nổ tung. Không ai không biết, không người không hay, rộng rãi dân chúng rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng. Yên tâm thoải mái vỗ bộ ngực nói, thần tác, tuyệt đối thần tác, để chứng minh chính mình nhìn qua, còn đem bên trong cố sự cẩn thận thuật lại một lần. Còn phát biểu quan điểm của mình, tỉ như chư bát giới có hay không ngủ qua vợ hắn. Tỉ như Đường Tăng đối mặt nữ nhi quốc vương, có hay không phản ứng loại hình phi thường kỳ lạ nghiên cứu, mà lại coi như những học giả phi thường trang bức kia xem hết Tây Du Ký, đằng sau cũng không dám nói quyển sách này không tốt, cứ việc thông tục một chút, nhưng bên trong hay là có chính mình đạo lý. Mấu chốt, thật rất tốt nhìn a, thậm chí còn có nhất định huyền nghi tính a. Vân Trung Hạc hai quyển sách này vang dội toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, chinh phục tất cả đám người. Lúc này, hẳn là chạy ra mấy cái đế quốc văn học gia viết ra vài cuốn sách cùng Vân Trung Hạc võ đài. Nhưng là, hoàn toàn không có, trận chiến tranh thứ tư này vẫn như cũ là Vân Trung Hạc cá nhân biểu diễn. Sau đó toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc vô số người vì đó điên cuồng, như si như say. Đừng bảo là thời kỳ này đế quốc văn đàn Vân Trung Hạc không có đối thủ. Hướng phía trước đẩy 100 năm, cũng vẫn không có đối thủ. Hắn trực tiếp trở thành văn học đại sư, văn đàn tay cự phách, trực tiếp lên sách giáo khoa loại cấp bậc kia. Đế quốc học viện thứ 2 công khai tuyên bố, trao tặng Vân Trung Hạc vì đế quốc văn học bác học sĩ, đồng thời thuê hắn vì đế quốc học viện thứ 2 kiêm chức giáo sư. Nguyên lão viện lại một lần nữa hướng Vân Trung Hạc phát ra mời, mời hắn đi diễn thuyết. Đến tận đây, Vân Trung Hạc đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc phát khởi trận thứ 4 chiến tranh, đại hoạch toàn thắng, vẫn như cũ là nghiền ép tính chiến thắng, hơn nữa còn thắng được vô số lớn tiếng khen hay. Nhưng lúc này, khoảng cách Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh ước định 1 năm thời kỳ đã nhanh muốn tới. Hắn nhưng là nói qua, trong thời gian 1 năm, nếu như Cơ Khanh không chủ động cầu khẩn sủng hạnh của hắn, như vậy thì thả nàng tự do, chính thức ly hôn. Chú thích, nội dung cốt truyện tiết tấu so trong tưởng tượng nhanh, hẳn là còn có mấy chục vạn chữ quyển sách liền kết thúc. Chư vị ân công, có nguyệt phiếu nhớ kỹ cho ta 2 tấm có được hay không? Cổ Vũ an ủi bánh ngọt, hướng ngài thở dài, lễ bái khấu đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.